Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phẩm Nghiêm nhìn một vòng các thầy cô giáo dạy lớp 12, nghĩ tới phiếu điểm của lần tổng kết cuối tháng này, đầu ông ta sắp nổ tung rồi. Trường Nhất Trung ở thành phố D cũng có thể coi là trường tốt nhất. Hàng năm, số học sinh thi đậu đại học đều đứng đầu danh sách. Nhưng xem thành tích của năm nay, nếu muốn lại đứng đầu danh sách thi đậu đại học thì có vẻ hơi khó. Ông ta là hiệu trưởng, vô cùng rõ ràng việc đạt được thành tích tốt quan trọng cỡ nào đối với một ngôi trường. Đối với một người giữ chức hiệu trưởng, nếu như thành tích thi tốt nghiệp của học sinh lần này không được tốt, với cái chức hiệu trưởng này của ông ta cũng coi như chấm dứt. Chứ đừng nói là muốn tiếp tục đi lên phát triển sự nghiệp. Mấy giáo viên đang ngồi đây nghe vậy cũng cúi thấp đầu, không còn cái gì có thể ngụy biện được nữa. Thành tích đã nói lên tất cả. Cho nên, lần họp tổng kết cuối tháng này, tôi mời các thầy cô đến đây không phải để nghe mọi người thổi phồng sự việc, cũng không phải muốn nghe mọi người ca công tụng đức, mà là muốn thông qua các thầy cô để tiếp thu ý kiến của quần chúng, xem có thể tìm cách nâng cao thành tích học tập của các em học sinh hay không. Dù gì các vị cũng có kinh nghiệm làm giáo viên nhiều năm rồi. Cao Phẩm Nghiêm vừa nói, vừa gõ gõ cây bút trong tay mình lên cuốn sổ. Động tác này đủ để mọi người hiểu được sự lo lắng trong lòng vị lãnh đạo ngay lúc này. Ông ta nói xong, mấy giáo viên càng cúi đầu thấp hơn. Lúc nãy người nào mở miệng trước thì người đó trở thành người dẫn đầu. Bây giờ ý kiến đó không được tốt cho lắm. Một khi ý kiến đó hay, mọi người đều làm việc cùng nhau. Còn nếu ý kiến đó không được hay, về sau người đó phải nhận đủ loại oán hận từ người khác. Mỗi lần như bây giờ thì tổ trưởng môn hay mấy giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng ra biểu hiện quyết tâm với lãnh đạo, sau đó đặt ra mấy yêu cầu về mục tiêu là xong. Lão yêu bà cũng mở miệng giải vây cho mọi người. Hiệu trưởng Cao nói rất đúng. Ngài nói mấy vấn đề này chúng tôi cũng đã thảo luận với nhau rồi. Học trò học không tốt cũng không phải là do lỗi của bọn nó, chủ yếu là thầy cô giáo chúng tôi dạy không tốt mà thôi. Chúng tôi thân là giáo viên lại còn dạy cấp 3 nữa, không nên để cho các em học sinh gánh hết mọi trách nhiệm. Lão yêu bà luyên thuyên nói một tràng. Vương Tĩnh Kỳ ngồi đằng sau nghe chán muốn chết. Vốn là nghe hiệu trưởng Cao nói mấy lời này, cô có chút kích động. Tất cả các giáo viên, mỗi một người, không có ai mà không muốn dạy học trò của mình cho thật tốt, không có ai không muốn nâng cao thành tích của mình. Không phải người ta vẫn thường nói binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ tốt sao? Vậy thì giáo viên không muốn dạy ra học sinh giỏi cũng tuyệt đối không phải là giáo viên tốt. Suy nghĩ kích động này còn chưa kịp đi một vòng trong đầu cô, đã nghe lão yêu bà khách sáo nói một tràng. Hài ra, bây giờ cho dù lãnh đạo lại nêu cao khẩu hiệu một lần nữa mà cấp dưới không có tinh thần làm theo, vậy cũng xem như phí công. Đến khi Vương Tĩnh Kỳ vẽ con heo thứ 3 lên quyển vở, lời nói của lão yêu bà bị người khác cắt ngang. Chủ nhiệm Trình, tôi phải cắt ngang một chút rồi. Cao Phẩm Nghiêm nhịn một hồi, vốn nghĩ muốn cho Trình Xuân Hoa chút mặt mũi, nhưng người đàn bà này thật không biết điều. Lúc nãy ông ta vừa nói xong, rõ ràng ông ta có thể cảm nhận được mấy giáo viên đã được ông ta khơi gợi lên tâm huyết. Vậy mà sau khi nghe bà ta nói xong thì hầu như không còn nữa rồi. Điều này làm ông ta cực kỳ tức giận. Lão yêu bà không dám chọc lãnh đạo nổi giận, chỉ có thể nén những lời mình muốn nói lại. Chủ nhiệm Trình nói rất đúng, tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Nếu đã là giáo viên, chúng ta phải chịu trách nhiệm với từng học sinh của mình. Mặc dù chúng ta không thể căn cứ vào điểm số để phán đoán học sinh đó học giỏi hay dở, nhưng mà làm giáo viên, chúng ta lại có thể căn cứ vào điểm số của học sinh mà xác định giáo viên đó dạy có tốt hay không. Cao Phẩm Nghiêm nhìn xung quanh, lại bắt đầu gây áp lực với các giáo viên đang ngồi ở đây. Có câu, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Giá trị của người giáo viên không phải ở sự xuất sắc của họ, không phải nhờ vậy mà họ đào tạo ra được nhiều học sinh ưu tú, mà giá trị của người làm nghề giáo chính là được phản ánh thông qua giá trị xã hội của các em học sinh. Cao Phẩm Nghiêm vừa nói vừa nhìn Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ vẫn đang lắng tai nghe, nhưng cái đầu cúi thấp, bởi vì cô còn đang bận rộn vẽ con heo thứ tư, cho nên không nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của hiệu trưởng Cao. Lão yêu bà đã ở công tác ở vị trí chủ nhiệm nhiều năm nay, mấy cái khác thì không nói, nhưng đối với chuyện nhìn mặt toàn ý lãnh đạo thì chị ta vẫn rất luôn nhạy bén. Cho nên ngay lập tức hiểu ra hiệu trưởng đang muốn Vương Tĩnh Kỳ dẫn đầu nói một chút về vấn đề cải thiện chất lượng giảng dạy. Dù sao có mấy cuộc thi gần đây, các lớp do Vương Tĩnh Kỳ dạy, thành tích môn toán đều có sự tiến bộ rất rõ rệt. Đó mới chính là năng lực. Cô giáo Phương, lần này tổng kết tháng. Hai lớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.